Vô Thượng Sát Thần, chương 2911, Giết Cung Sở. Góc truyện audio.com.cz, ngọn lửa màu đỏ thắm biển thật lâu mới biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh sơn cốc tu sĩ vẫn như cũ trợn mắt hốc mồm. Xí Ngốc nhìn xem trong sơn cốc, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Bắc Thần Tinh Hồn cùng Cung Sở hai người càng là khí toàn thân phát run. Sắc mặt tái xanh, nhất là Cung Sở, những cái này đại đế cảnh. Nhưng là bọn họ mạch này tất cả át chủ bài A, một lần này vì giết Tiêu Phàm. Tất cả đều đi theo hắn tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Nhưng kết quả là, Tiêu Phàm không có giết chết. Bọn họ mạch này tất cả đại đế cảnh gần như đều đã chết. Không thấy đại đế cảnh tu sĩ. Bọn họ mạch này nhất định là muốn cô đơn. Ngược lại là Bắc Thần Tinh Hồn coi như tốt. Hắn ở Bắc Thần gia tộc địa vị vốn cũng không phải là Cung Sở ở cung gia có thể so sánh. Điểm ấy đại đế cảnh với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hơn nữa, hắn đã sớm nhắc nhở qua người bên cạnh, Tiêu Phàm trên người khả năng có thánh bảo, cho nên trốn ra 7-8 người. Chỉ cần Tiêu Phàm chết rồi, hắn Bắc Thần gia tộc chết 10 cái đại đế cảnh cũng là không tính là gì. Lấy Tiêu Phàm thiên phú, giá trị 10 cái đại đế cảnh tính mệnh, hỗn chướng Tiêu Phàm, chết cũng phải lừa ta cung ra. Cung Sở phẫn nộ gào thét, lấy ra một chuôi bảo kiếm, điên cuồng công kích tới phía dưới sơn cốc, phát tiết lửa giận trong lòng. Dù là Tiêu Phàm chết rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm thi thể một dạng. Ngươi nghĩ nhiều, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ đằng xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Sau một khắc, ánh mắt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm, hắn không chết, làm sao có thể, đám người trợn tròn mắt, đứng ở hắn môn cách đó không xa hắc bào nam tử. Không phải Tiêu Phàm là ai đây? Thế nhưng là, Tiêu Phàm rõ ràng đã chết ở trên trăm đại đế cảnh tu sĩ liên hợp công kích phía dưới a, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối không phải là giả, nhưng hắn hiện tại vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ vừa mới sơn cốc bên trong uống trà cái kia Tiêu Phàm là giả? Tiêu Phàm, ngươi làm sao có thể không chết? Bắc Thần Tinh Hồn mãnh kinh, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, mà là nhẹ nhàng lấy tay vung lên. Chỉ một thoáng, mấy chục miếng mệnh thạch trống rỗng xuất hiện, bị Tiêu Phàm ném vào trong càn khôn giới. Làm người khác chú ý nhất, lại là một tia ô quang. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, ô quang kia rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lại là một cái hồ lô màu đen. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra một vòng nhàn nhạt cười ta. Bắc Thần Tinh Hồn con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cả kinh kêu lên, đó là hồn điêu, xem ra ngươi không tính ngu xuẩn. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, liền tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Bất quá lời này nghe vào Bắc Thần Tinh Hồn trong tai lại là cực kỳ chói tai. Tu luyện tới bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói hắn ngu xuẩn. Tiêu Phàm là cái thứ nhất, chỉ là nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, hắn vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, không đúng, đây không phải là hồn điêu, trên người nó không có thần văn chấn động. Bắc Thần Tinh Hồn vốn chính là thần điêu sư, chuyên môn tu luyện thần văn chi thuật, nếu là liền hồn điêu cũng nhìn không ra, vậy liền tu luyện uổng phí. Hắn phân tích không sai. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không phải là thần điêu, mà là Tiêu Phàm linh hồn phân thân, cùng Tiêu Phàm cơ hồ giống như đúc, hắn tự nhiên là không nhìn ra. Tiêu Phàm, nạp mạng đi, lúc này, Cung Sở tựa như bị hóa điên đồng dạng, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Cung gia chết nhiều như vậy đại đế cảnh tu sĩ, hắn không cách nào hướng cửu trưởng lão bàn giao, một khi rời đi, chờ đợi hắn vẫn là tử vong. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao thực lực của mình. Cung gia đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ. Chỉ bằng hắn cái này đại đế cảnh trung kỳ, hắn cung sở có thể cũng không tính là gì thiên tài. Cho dù xem như thiên tài, ở trước mặt Tiêu Phàm, cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Chỉ thấy cung sở một kiếm nổi giận chém mà xuống. Một kiếm này, dốc hết hắn toàn bộ lực lượng, thế giới cuồng bạo lực lượng phá hủy vùng hư không này. Muốn tính cả Tiêu Phàm cùng nhau rảo sát, không biết lượng sức, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định buông tha cung sở. Đây cũng là dù là cung sở quỳ xuống, Tiêu Phàm cũng không tha thứ hắn nguyên nhân. Một cái nam nhân, nếu là nữ nhân của mình bị khinh bạc, đều thờ ơ, Tiêu Phàm chính mình cũng sẽ xem thường bản thân. Mắt thấy hủy diệt tính thế giới chi lực vọt tới thời khắc. Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, thời không chi lực thi triển, lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở cung sở trước người, Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến huyết, điều động thế giới chi lực, một quyền hung hăng đánh vào cung sở ngực, phịch một tiếng, cung sở thân thể giống như một đạo chớp lóe nổ bắn mà ra. Đập mặc tốt mấy ngọn núi, lúc này mới dừng lại, có thể nghĩ Tiêu Phàm một kích này đáng sợ, không cần nghĩ cũng biết, cung sở đoán chừng đã chết không thể chết lại. Tê, đám người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh, rất nhiều người trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu là Tiêu Phàm vừa mới một quyền kiêu anh trên người mình. Lại có hay không có thể ngăn cản được đây? Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, khóe miệng lộ ra hí ngược, hắn vốn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn ứng phó cung gia người. Hắc hỏa hồ lô chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nhưng mà, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, một cái hắc hỏa hồ lô thiếu chút nữa miểu sát cung gia tất cả cường giả. Kể từ đó, hắn chuẩn bị thủ đoạn khác, há không phải không có tác dụng. Bất quá, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào bắc thần tinh hồn trên người lúc. Tiêu Phàm phát hiện, có lẽ bản thân chuẩn bị, cũng không phải là không còn gì khác, nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rơi trên người mình. Bắc thần tinh hồn không khỏi dùng mình một cái, lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm, hắn chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng cuối cùng bị Tiêu Phàm diệt gần 100 thần vương cảnh. Mình bị Tiêu Phàm đánh chạy, lần thứ hai gặp gỡ Tiêu Phàm, bên cạnh hắn có mấy cái đại đế cảnh hậu kỳ cùng cường giả tối đỉnh. Đồng dạng chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng mà cuối cùng những cái kia đại đế cảnh cường giả thương thì thương. Chết thì chết, mà cái này lần thứ ba, hắn phát hiện mình ở trước mặt Tiêu Phàm, đã không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Hắn phải chết, bắc thần tinh hồn trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm nếu không chết, hắn đi ngủ đều biết làm ác mộng. Tiêu Phàm lại là không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cung gia mấy cái kia còn sống đại đế cảnh tu sĩ nói. Trở về nói cho cung gia. Cung sở ta giết, muốn tìm ta làm phiền, Tiêu Mỗ phụng bồi tới cùng, cung gia còn sống mấy người tuy là đại đế cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Nhưng chẳng biết tại sao, ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ có một loại cảm giác sợ hãi. Lan, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hai đạo sắc bén quang mang từ trong con ngươi bắn ra. Một màn này, nhưng làm cung gia cái kia mấy đại cường giả dọa cho phát sợ. Chẳng qua là khi bọn họ quay người chuẩn bị rời đi thời khắc. Lại một thanh âm vang lên, các hạ khẩu khí không khỏi cũng quá tùy tiện rồi a hát. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại hư không, đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một chiếc thần chu nhanh chóng hướng về bên này bay vụt mà tới. Đám người cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, bọn họ không nghĩ tới, ở kiến thức Tiêu Phàm cường đại về sau. Vẫn còn có người dám tới tìm Tiêu Phàm phiền phức, là cung tử Long, hắn sao lại tới đây? Trong đám người có người nhìn thấy thần chu phía trên một bóng người lúc. Trực tiếp kinh hãi kêu lên, khách trương,